Ác ma pháp tác, chương 721, cảm ơn ngươi vì chuyện đó, đoạn 2, gocchuyenaudio.com, chúng ta sắp tới rồi. Giọng nói của kỵ sĩ có hơi khàn khàn, song ngữ điệu vốn lạnh lùng trước mặt vị công chúa này lại không tự chủ được thêm vài phần nhu tình không dễ phát hiện. Hussein ngồi trên xe ngựa ngắm khuôn mặt mỹ lệ trong xe, ngay cả ánh mắt của hắn cũng trở nên nhu hòa hơn vài phần. Lúc này vị thánh kỵ sĩ của chúng ta không mặc chiếc áo choàng đen thường thấy ở Tây Bắc. Hắn mặc một bộ giáp kỵ sĩ sáng bóng màu bạc, trước ngực đeo một huân chương kỵ sĩ cửu cấp, đương nhiên tấm huân chương này là do Đỗ Duy mua từ tay tên Diron kia rồi cho người đưa tới Tây Bắc. Bộ râu trước kia cũng được Hussein cạo sạch, vẻ ngoài anh tuấn hoàn toàn hiển lộ. Thánh kỵ sĩ của chúng ta vốn là một nam tử anh tuấn lạnh lùng, giờ phút này không hề che giấu dung mạo lại khôi phục vài phần phong thái của đại lục đệ nhất kỵ sĩ trong lòng các thiếu nữ năm đó. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, bộ giáp kỵ sĩ màu bạc hoa lệ đẹp, mắt áo choàng đỏ tươi, dáng người cao ngất ngồi thẳng trên lưng ngựa, khuôn mặt anh tuấn đương nhiên, ngoại trừ con mắt độc nhất khiến người ta cảm thấy không được hòa nhã ra. Bất quá một vết sẹo dài từ trên mắt xuống lại khiến hắn ngoài vẻ anh tuấn càng thêm vài phần biêu hãn. Mặc lại bộ giáp kỵ sĩ rực rỡ, bỏ đi chiếc áo choàng đen che giấu thân hình, cảm giác này khiến sự u ám trong lòng Hussein giảm đi rất nhiều, dường như thoát khỏi áp lực đè nặng trên mình mấy năm nay. Hơn nữa đây là lần đầu tiên hắn trở về từ khi phản bội giáo hội. Tất cả những điều này đều phải cảm ơn Đỗ Duy. Sau ngày Đỗ Duy luận võ, trong hành lang phía sau lôi đài uy hiếp giáo hoàng bệ hạ nhanh chóng thực hiện lời hứa của mình. Ngày thứ hai sau đó tin tức về Hussein đã được công bố ra, nhanh chóng truyền khắp những con đường của đế quốc. Nội dung của tin tức đó rất đơn giản, là giáo hội xác nhận phản đồ lớn nhất của thần điện là Hussein đã tử vong. Giáo hoàng tự tay viết lệnh hủy bỏ truy nã hắn, như vậy, về mặt pháp luật Hussein đã là một người chết. Cho nên giờ Hussein mới dám đi dưới ánh mặt trời như vậy. Chúng ta đi nhanh đi, Hussein nhìn ánh mắt công chúa Louise, khóe miệng cong lên thành một nụ cười nhu hòa. Louise mỉm cười, hiển nhiên trong lòng thiếu nữ này đang ngập tràn vị ngọt của tình yêu, nàng liếc mắt nhìn thánh kỵ sĩ, đột nhiên khuôn mặt ửng đỏ. Ngươi định nói gì với ta? Không, Hussein vẻ mặt chân thành. Ta chỉ muốn ngắm ngươi một chút, một câu nói rất đơn giản, không nồng nhiệt nhưng lời nói từ miệng nam nhân lạnh lùng đó vẫn khiến Louise hài lòng. Ở chung trong thành Siri mấy tháng, Louise đã sớm yêu tha thiết vị thánh kỵ sĩ kiên cường bất khuất này. Ngươi có muốn vào đây ngồi một lát không? Công chúa ngượng ngùng hỏi. Hussein lắc đầu, không cần, ta chỉ muốn ngắm ngươi một lát, nhưng ta hơi lo, nơi này dù sao cũng là đế đô. Công chúa Louise đột nhiên hơi hoảng sợ. Thân phận của ngươi, nàng là công chúa trong hoàng thất đương nhiên biết rất nhiều chuyện tàn nhẫn dã man trong thần điện, nàng lo là trong đế đô đột nhiên xuất hiện một nhóm thần thánh kỵ sĩ lớn bắt Hussein đi sau đó cột vào cọc và thiêu sống. Mọi chuyện đều đã được giải quyết, Hussein nở nụ cười ẩn chứa ba phần trào phúng. Ta hiểu giáo hội mà, bọn họ nếu đã tuyên bố ta tử vong như vậy có nghĩa là chuyện này đã qua. Cho dù giờ ta xuất hiện trước mặt bọn họ cũng sẽ không. gocchuyenaudio.com Thừa nhận với ta là Hussein đã chết, nếu không như vậy chẳng phải thừa nhận mệnh lệnh của giáo hoàng là một trò cười sao? Thần điện là một đám yêu sĩ diện tới cực điểm, chuyện này Đỗ Duy làm rất tốt. Ta rất cảm kích hắn, Louise công chúa từ đáy lòng nói. Ngươi biết không, Hussein, khi tin tức truyền tới ta có thể cảm giác được tâm tình ngươi tốt hơn rất nhiều, khuôn mặt ngươi cũng bắt đầu cười trở lại. Lúc này, vì thánh kỵ sĩ, nam tử kiên cường hơn 30 tuổi của chúng ta khuôn mặt lại đột nhiên lộ vẻ ôn nhu hiếm thấy, khi hắn cười cả những góc cạnh trên khuôn mặt cũng như nhu hòa hơn nhiều. Do dự một lát Hussein nhìn ánh mắt công chúa, lúc này tòa núi băng trong mắt thánh kỵ sĩ đã sớm bị hòa tan. Không, ngươi sai rồi, ta thay đổi không phải vì tin tức kia mà là vì ngươi. Là vì ngươi, cách chương.